Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, con chuột, con vớt tơ dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trong tay song đao đang không ngừng phất phới, tưởng sơn ở trần dính đầy máu tươi đen thui, thú nhân hóa và sắc sống vết máu là một loại hắc trong mang đỏ nhạt màu sắc, tản ra hôi thối, xen lẫn giận dữ tiếng gào. Tưởng sơn từ từ dừng lại trong tay chảm mã đao, thở hổn hển, lui về sau một bước, trước mắt trên mặt đất có một đống máu thịt, tựa như bị người dầm nát vậy, bầy trên mặt đất, có thể từ nơi này một đống trong máu thịt nhìn ra. Đây là một cái thú nhân hóa, nhưng là bởi vì chặt quá vụn, tựa như cùng thịt nát vậy, để cho người chán ghét, kéo mặt nạ xuống. Tưởng sơn nhìn trước mắt rầm bể thịt nát, và xa xa bị mình chém đầu khác một cái tương tự con chuột thú nhân hóa. Nói cho hả giận, lửa giận trong lòng tiêu lui xuống, tâm tình hơi bình phục điểm, cũng không biết tại sao, mình hỏa khí càng ngày càng lớn, sát ý cũng ở đây cao tăng. Tưởng sơn có chút cảm giác dị hóa sau đó, mình tâm trạng chập chờn rất lớn, đây không phải là chuyện gì tốt. Đi trở về, nhặt lên trên đất rơi xuống xì gà, lúc này đã chiến đấu sau tát, cầm ra cái bật lửa lần nữa đốt nướng, phủi một cái khói miệng, gắn lên miệng, hai cái con này tương tự con chuột thú nhân hóa, sức chiến đấu chỉ có thể nói vậy, thể xác không mạnh mẽ, hơn nữa thủ đoạn công kích chỉ có trong miệng răng nhọn, liền móng vuốt vậy không thế nào sắc bén, hoàn toàn chỉ có thể gãi mở tưởng sơn ra. Nếu như không có nó vậy cái sẽ quấn người cái đuôi. Vậy nó thật ở tưởng sơn trong mắt theo cái phế vật vậy. Cũng là trong lòng bị vậy chim quái dị gây ra hỏa khí dâng trào. Sau đó liền bị cái này thú nhân hóa quấy dày. Hơn nữa chán ghét là, cái này con chuột còn dùng cái đuôi tới quấn quanh mình. Đây chính là tưởng sơn giận dữ nguyên nhân. Những thứ này hẳn là bị mình làm ra động tĩnh hấp dẫn tới. Loại này thú nhân hóa và ta trước mặt gặp phải, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc à, thú nhân hóa còn phân cấp bậc sao, trừ tốc độ nhanh một chút, không một chút uy hiếp trong lòng suy nghĩ, tưởng sơn nhặt lên trên đất rơi xuống lẻ tẻ đồ, theo tiệm kinh doanh mua một cái mới ba lô, hướng bên trong bỏ vào, tiểu hắc yên lặng nằm trên đất, khắp người vết thương, nhìn tưởng sơn không ngừng than thở. Đây đều là tiền à, bất quá tiền đối với hắn mà nói, tương so với lúc trước dễ dàng rất nhiều, hắn vậy tùy ý suy nghĩ một chút, đem ba lô để lên tiểu hắc phần lưng, nhặt lên trên đất gãy AWP, tưởng sơn đau lòng cầm ở trên tay liếc nhìn, cái này cây súng cũng là những thứ súng này bên trong. Mình thích nhất, hơn nữa cũng là sớm nhất đi theo mình, như bây giờ báo hư hết. Thật đáng tiếc, cái này mẹ nó tạp trùng. Tưởng sơn thấp giọng mắng vậy chỉ đổ thừa chim. Hai tay dùng sức, đem AWP gãy thân thương. Lần nữa bẻ gãy, cái khác hai cây súng dài. Cũng có chút mài tổn. Bất quá kiểm tra hạ còn làm dùng. Không cần nói nhiều, cầm lấy điện thoại ra tiêu phí kim tiền và xác sống đếm. Mua một cái mới AWP. Dẫu sao hắn duy nhất chủ động kỹ năng. Vẫn là cần cái này đem súng ống, mình vậy yêu thích cái này cây súng, sờ mới tinh AWP súng bắn tỉa thân thương, tưởng sơn bổ sung sắp xếp viên đạn, sau đó để cho nhập tiểu hắc trên lưng hai bên thẻ chứ. Rột rột thanh âm, ở phía xa tiếp vang liên tục dài, ngậm si gà tưởng sơn, quay đầu nhìn, một mảng lớn xác sống từ khách sạn xa xa tường rào vọt tới. Ở xác sống đống trong sen lẫn đang nuốt xác sống thú nhân hóa. Cái loại đó và hắn mới vừa rồi làm thịt thú nhân hóa giống nhau như đúc con chuột bộ dáng thú nhân. Hóa, liếc nhìn lại có rất nhiều. Hơn nữa còn có tương tự con chuột dáng vẻ đột biến xác sống. Cũng ở đây xác sống đống trong nuốt chững bên người xác sống. Mẹ nó, hút cái điếu thuốc thời gian cũng không cho ta. Thật phiền. Tưởng sơn nhổ ra xì gà, kéo mặt nạ, nắm lên cắm vào mặt đất song đao, kể cả bên người tiểu hắc cùng nhau vọt hướng xác sống đống. mặt trời chói chan nóng như thiêu hạ, đổ nát thi thể bị người một đao hai đoạn, yên lặng nằm trên mặt đất, người đàn ông vốn là da tay ngăm đen, hiện lên mặt thế vô tình, trong bụng nội tạng ruột chảy đầy đất, nhưng là ở mặt trời chói chan hạ, máu loãng đã ngưng kết khô khốc, vậy phá vỡ đầu lâu, trắng lòa óc, cùng với vậy trợn to đôi mắt, làm sao xem đều là chết không nhắm mắt, tiểu cường, cả người mồ hôi như mưa rơi, bên người mấy cái huynh đệ, đã chạy nhập nhà khách gian phòng, gặp phải như vậy sự việc, hoặc là trốn, không có biện pháp khác, sống chết không có ở đây mình chắc chắn, mà là nhìn bầu trời, có thể cảm giác được mình xông lên mắc tiểu, sở dĩ không có cùng huynh đệ như nhau chạy trốn hoặc là ẩn núp, là bởi vì là hắn đã chân mềm nhũn, hai chân tựa như không nghe sai khiến vậy, đỡ phá vỡ cửa sổ, nhìn lầu xuống mặt đất lên lão đại mình vậy thê lương thi thể. Cả người tựa như nghẹt thở vậy, một đám người từ đối diện đường phố khúc quanh, tràn tới, cẩn thận xem là đám kia mình đáng ghét, đem bọn họ gọi chi là xin cơm mọi người, bị lão đại mình đuổi đi sau đó, thỉnh thoảng có thể thấy đám người này, đều là ở mặt thế kéo dài hơi tàn, nhưng là không nghe lão đại nói, cho nên tiểu cường rất ghét bọn họ, thật ra thì trong lòng cũng là mơ hồ lòng tự ái quấy phá. Mặt thế trước vậy đạo mạo nghiêm trang người xem thường mình. Cùng mặt thế sau mình phụ thuộc vào tại lão đại, vậy muốn trả thù bọn họ, đám người nhảy qua cửa nhà khách xe hơi, cũng hốt hoảng hướng trên lầu chạy tới, không hoảng hốt không được à, có thể thấy mấy cái khu phố xác sống toàn bộ đều bạo động. Ở đó gào thét tuôn ra ngoài, nhà khách cái này một phiến hẳn ở chỗ này ở cái đó người đàn ông trung niên nắm trong tay hạ. Xác sống bị dọn dẹp qua, nhưng là đối diện đường cái tất cả đường phố, vậy rộng mở cửa hàng, hoặc là trong hẻm nhỏ, đều có nhiều loại xác sống bắt đầu xông ra. Tiểu cường run rẩy thò đầu nhìn, xác sống hướng hai chiều đường xe bên phải tới gần, cái hướng kia chính là mới vừa rồi phát sinh vang lớn yêu nhất đẹp khách sạn lớn. Bằng một tiếng rên, tiểu cường chỉ cảm thấy eo ếch bị người một chút đụng. Cả người lật tới trên đất, ngẩng đầu nhìn lại, dưới lầu đám người kia đã vọt tới, mình hình như là bị người đá ngã, mới vừa muốn nói gì, trong đám người mấy người đã vây quanh, bắt đầu đánh mình, không có cách nào, chỉ có thể ôm đầu, đoàn đứng dậy, liều mạng bảo vệ đầu mình, tốt lắm, không sai biệt lắm được, dẫn đầu người đàn ông mở miệng nói. Người đàn ông này cũng chính là đề nghị và tưởng sơn đổi trác hoàng kim địa điểm người đàn ông. Hắn dựa vào cửa sổ, nhìn đi xa xác sống nhóm, sau đó nhìn dưới lầu người đàn ông trung niên thi thể. Không biết đang suy nghĩ gì, bất quá không để cho hắn tiếp tục ngẩn người suy tính. Xác sống tiếng gào thét, cùng với quái vật tiếng hô, xen lẫn tiếng vang kịch liệt, từ đường phố bên kia truyền tới. Lối đi cái này thử không thấy rõ, đối diện đường cái khúc quanh hiện trạng, hắn xoay người chạy về cửa thang lầu, thang máy và lối đi an toàn bên kia cửa sổ, có thể thấy yêu nhất rượu ngon tiệm bên kia đường phố. Trong tay chảm mã đao tự nhiên, giống như tử thần liêm đao vậy, mà xác sống tựa như giống như sân cỏ ở giữa cỏ dại. Bị tưởng sơn tùy ý chặt cây trừ đi, từng mảnh xác sống rốt cuộc. Nước nội tạng chân tay gãy không ngừng phiêu sái trước, tưởng sơn không ngừng nghỉ chút nào, trong tay song đao một cái xung quanh, cả người đi theo một cái 180 độ xoay người. Ngay tức thì bên người 5 mét bên trong không gian làm thanh trừ sạch sẽ. Bẩn thỉu nước từ tưởng sơn trên tóc nhỏ xuống, chảy tới trong mắt hắn, lấy tay một hít, hắn nhìn chăm chú trên đường phố xác sống và vẫn còn ở nuốt thú nhân hóa. Trên mặt đất khắp nơi là xác sống hài cốt, có thể từ bằng phẳng vết cắt nhìn ra, những thứ này đều là bị hắn dùng lưỡi dao sắc bén cắt ra. Bất quá liếc nhìn bên cạnh vẫn còn ở đánh người bạn nhỏ vậy tiểu hắc. Nó bên kia xác sống hài cốt, liền thê thảm không nỡ nhìn, bị đạp làm thịt, bị cắn nát, không phải là ít, nhìn tiểu hắc vậy đã so mình hơn nữa bẩn thỉu thân thể khổng lồ. Tưởng Sơn lắc đầu một cái, cũng chỉ theo nó đi, nhìn trước mắt những con chuột này vậy thú nhân hóa, không lớn dáng người, không sai biệt lắm và một cái người trưởng thành lớn nhỏ. Bất quá biết bọn họ thực lực, Tưởng Sơn cũng không thèm để ý, và xà tích thú, hoặc là hổ ngư thú so sánh, những thứ này các loại chuột thú nhân hóa, cảm giác giống như là đứa nhỏ vậy, đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp, vẫn còn ở nuốt xác sống các loại chuột đột biến hình xác sống. Ở Tưởng Sơn trước mặt run rẩy lột ra, sau đó biến thành một cái con chuột bộ dáng thú nhân hóa. Tưởng Sơn tùy ý nhìn cái này khắp người chán ghét chất nhờn quái vật. Nhìn dáng dấp thực lực không đủ, số lượng góp, vẫn là cùng con chuột giống nhau như đúc vừa dứt lời. Trước mặt xác sống đều bắt đầu vọt tới, mà tiểu hắc vậy dọn dẹp bên trên xác sống, nhảy trở về Tưởng Sơn bên người, tay trái bắt được song đao, mang cái bao tay tay phải, xoa hạ niêm trụ cái trán tóc ngắn. Tóc đã hơi dài một chút, Tưởng Sơn trong đầu suy nghĩ, có phải hay không nên tìm cái thời gian cắt ngắn một chút. Bỗng nhiên, hắn tựa như nghĩ đến cái gì phương pháp vậy, cười lên, cơ giới tiếng cười từ khẩu trang trong truyền tới. Tiểu Hắc cũng nghi ngờ nhìn một cái hắn, trong đầu một truyền, sau đó ngay tại trong ý thức khống chế điện thoại di động. Mở ra âm nhạc liệt đồng hồ, lựa chọn một tay ca khúc. Lượt nhấn chiếu, tiểu hắc khổng lồ kia cơ giới trong thân thể, dần dần truyền tới đinh tai nhức óc tiếng hát, một bài điện âm, đưa cho đang ngồi các vị. Tưởng Sơn hai tay cầm đao, nhìn trước mặt xác sống và thú nhân hóa, thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt một bộ nụ cười. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo soa gạch nối do gạch nối siu gạch nối cap gạch nối y gạch nối tsans gạch chéo soa gạch nối do gạch nối siu gạch nối cap gạch nối y gạch nối tsans. Hết chương.